quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng tiểu đội 1 lại đưa thuyền cứu sinh áp sát, điện hạ, nô tỳ mạo phạm rồi. Thấm Nhi sợ đội trưởng tiểu đội 1 lại giở trò, nên vội kéo Cửu công chúa nhảy xuống từ truyền thuyền khách, đáp xuống thuyền cứu sinh một cách vững chắc. Lúc này, những người khác cũng đã tập trung bên mạn thuyền, advertisement. Đội thị vệ cũng coi như làm hết trách nhiệm của mình, mãi cho tới lúc này vẫn đang ngăn cản người lái thuyền, đề phòng bọn họ lao về phía thuyền cứu sinh. Tính kỷ luật này thật sự hiếm thấy bên trong quân đội Đại Khang. Châu Nhi, Thúy Nhi, hai người cũng lên thuyền đi. Đội trưởng Tần, người đưa ba người kia lên con thuyền cứu sinh khác, advertisement. Cửu công chúa ngẩng đầu nói, thuyền khách sắp chìm, mà thuyền khách thì cách vẫn còn xa. Trên hai chiếc thuyền cứu sinh, mỗi chiếc đã có 5 nhân viên hộ tống, nhiều nhất chở thêm được 3-4 người nữa là hết chỗ. Đội trưởng đội thị vệ Tần Minh là người thứ ba của đại thống lĩnh Ngự Lâm Quân. Nhà họ Tần vẫn luôn là người ủng hộ kiên định của hoàng tộc, vẫn nên những thị vệ và nô tỳ khác có thể bỏ mặc, nhưng Tần Minh thì buộc phải cứu. Còn Châu Nhi, Thúy Nhi giống như Thấm Nhi, đều là thị nữ theo bên cạnh Cửu công chúa, cũng là cao thủ được bồi dưỡng huấn luyện từ nhỏ trong hoàng gia. Châu Nhi, Thúy Nhi nghe vậy vội nhảy lên con thuyền nhỏ, nhưng Tần Minh lại không có động tĩnh gì. Khoảng cách giữa thuyền khách và mặt nước chỉ còn lại chưa đầy 2 tấc. Các thị vệ đa số đều không biết bơi, lại mặc giáp nặng, chắc chắn sẽ cùng chìm xuống đáy sông cùng với thuyền khách. Tần Minh cũng coi như một quân nhân hợp quy cách, không thể mặc kệ thuộc hạ, một mình sống sót. Sao vậy, không ở kinh thành thì bản cung nói đội trưởng Tần không nghe nữa à? Giọng nói của Cửu công chúa lớn hơn một chút. Đội trưởng Tần, bây giờ, lập tức dẫn ba người lên con thuyền khác, rõ. Giáo dục mà Tần Minh tiếp nhận từ nhỏ chính là buộc phải phục tùng mệnh lệnh của hoàng gia. Anh ta chắp tay về phía các thị vệ với vẻ mặt hổ thẹn. Các huynh đệ, đội trưởng, huynh đừng nói nữa. Huynh là người như thế nào? Mọi người đều hiểu rõ. Một thị vệ cười nói. Kiếp sau lại làm huynh đệ, kiếp sau lại làm huynh đệ. Những thị vệ khác cũng đồng thanh hô lên. Kiếp sau lại làm huynh đệ. Tần Minh cũng gằn giọng hô lên một tiếng, cúi người nhảy lên thuyền cứu sinh. Trung Khuê Dũng, Lương Đồng Tế, Nghiêm Trì, lên thuyền, cách Trương.